Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1308. Chú ý, 1, gocchuyenaudio.com. Hắn đường đường đầu sỏ hỗn độn cảnh, thực lực tinh thần tháp tầng 7, thế mà bị nhốt trong 7 nụ hoa này cũng không ra được. Hắn toàn lực ứng phó chẳng những không thắng được, thế mà còn ở thế yếu. Chỉ có thể ỷ vào lân giáp bảo mệnh mà thôi. Hắn chẳng lẽ đã đạt tới tinh thần tháp tầng 7? Ba vẫn cung chủ thông qua cánh hoa màu đen bán trong suốt thật lớn, mơ hồ nhìn một cái bóng người kia trên đài chiến đấu bên ngoài, vẫn không dám tin. Trên đài cao, ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng thi triển nụ hoa màu đen, tương phủ cung chủ trái tim cũng đã treo lên, giờ phút này càng đứng bật dậy, hắn nhìn chằm chằm 7 nụ hoa màu đen kia phía dưới. Đó là, không đơn giản là hắn, giờ phút này có cả thầy 8 vị đầu sỏ hỗn độn cảnh đều nhịn không được đứng dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới. Như bọn tâm tượng giáo chủ một số tuy chưa đứng dậy, trong lòng đều nhấc lên cơn sóng gió động trời như nhau. Tinh thần tháp tầng 7, có thể hoàn toàn áp chế ba vẫn cung chủ, thậm chí ưu thế phi thường rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên không hề nghi ngờ chính là thực lực tinh thần tháp tầng 7. Từ trước tới nay, hai đại thánh giới chỉ đản sinh ra hai vị cao thủ hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 7, nếu là tính cả cổ thánh giới nguyên thủy đến nay toàn bộ hỗn độn hư không, trong lịch sử bao gồm đã ngã xuống có thể suy đoán hợp nhất cảnh đạt tới tinh thần tháp tầng 7 cũng chỉ có 8 vị, trong đó 7 vị về sau đều đạt tới tinh thần tháp tầng 9, một vị là tinh thần tháp tầng 8 đỉnh phong. Đương nhiên trong đó có 3 vị cũng đã ngã xuống, cho nên hợp nhất cảnh tầng 7 nhất định trong thời gian ngắn có thể đạt tới tầng 8 đỉnh phong. Tương lai hy vọng đạt tới tầng 9 cũng cực lớn, hợp nhất cảnh tầng 7, 8 vị đầu sỏ hỗn độn cảnh đứng, các đầu sỏ hỗn độn cảnh khác cũng nhìn chằm chằm đài chiến đấu phía dưới. Giờ khắc này, bọn họ đều hiểu, bọn họ đã chứng kiến lịch sử, chứng kiến hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 7 mới sinh ra. Hắn là vị thứ 3 trong lịch sử hai đại thánh giới, là vị thứ 9 của toàn bộ cổ thánh giới nguyên thủy đến nay. Đó là hắn, Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng. Trên đài chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng lại đột nhiên thu 7 đóa hủy diệt chi hoa, khiến ba vẫn cung chủ vẫn bị nhốt ở bên trong cũng vẻ mặt hoảng hốt. Ban đầu thế giới ngoài cánh hoa bán trong suốt màu đen là mơ hồ, nay thế giới trước mắt trở nên rõ rệt, xa xa thanh niên áo trắng đứng ở chỗ đó, mở miệng nói. Ba vẫn cung chủ, muốn tiếp tục thì thí nghiệm chứng không? Thanh âm ôn hòa vang lên ở bên tai. Ba vẫn cung chủ vẻ mặt phức tạp nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức hắn quay đầu liền hóa thành luồng sáng bay về đài cao phía trên, về tới vị trí của mình trầm mặc ngồi xuống, không nói một tiếng. Hắn biết rõ, đầu sỏ hỗn độn cảnh phân bố ở năm đại thánh giới cùng với hỗn độn hư không mênh mông, nhìn như rất ít nhưng tính tổng cũng không ít. Thái Hư Thiên Cung đã có 12 vị, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Địa nội tình sâu hơn chút, số lượng không thua gì Thái Hư Thiên Cung. Còn có rất nhiều hỗn độn cảnh đều chưa đầu nhập vào thánh địa, chỉ riêng Thất Tinh Hải thánh giới đã có gần 100 vị hỗn độn cảnh, năm đại thánh giới, lấy cổ thánh giới khổng lồ nhất mạnh nhất, vạn cổ thánh giới đứng sau, mẫu tổ giới, Đông Lân thánh giới, Thất Tinh Hải thánh giới đứng sau nữa. Lại, gocchuyenaudio.com, thêm quá khứ mấy lần chiến tranh, lúc trước cũng có thánh giới sáng tạo vỡ nát, rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh chán nản đều là phân tán ở hỗn độn hư không mênh mông, ngay cả vũ trụ thần cũng có một số phân tán ở trong hỗn độn hư không. Cho nên, địa vị đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng có phân chia cao thấp. Đường đường hỗn độn cảnh, nếu là chỉ thực lực tinh thần tháp tầng 6, là bị xem thường nhất, là tầng dưới chót đội sổ, bình thường cũng không quá muốn đi ra hành tẩu, hoặc ẩn cư, hoặc chiếm cứ một nơi hẻo lánh tự mình làm bá chủ. Thực lực tầng thứ 7, như ba vẫn cung chủ, thanh khúc đảo chủ vân vân, thế này xem như thông thường nhất, hơn phân nửa hỗn độn cảnh đều là ở tầng thứ 7, như thiên khốc môn chủ loại này nội tình sâu chút chính là tầng 7 đỉnh phong. Chỉnh thể mà nói một tầng này coi như không tồi rồi, ít nhất hành tẩu khắp nơi, hỗn độn cảnh khác cũng sẽ nể mặt. Bởi vì đây là thực lực thông thường nhất, tầng thứ 8 thật sự phi thường khá rồi, số lượng tương đối cũng ít hơn nhiều, địa vị cũng tôn quý. Ngũ Trạch Xà Tổ Tử Đồ Đảo Chủ Thiên Quang Tướng Quân, Ma Tổ đều một tầng này, số lượng bọn họ đã ít đi nhiều, như Sư Phụ Đại Hội Tinh Thần Đại Hội, bọn họ tầng này đại biểu thánh địa của mình, các vũ trụ thần đều cảm thấy không tệ rồi. Đương nhiên trong đó có một số rất mạnh như Vấn Thiên Điện Chủ, Cửu Long Đế Tôn một ít đều là tồn tại tầng 8 đỉnh phong, Ma Tổ từng khiêu chiến Vấn Thiên Điện Chủ cũng bị dễ dàng đánh bại. Tầng 9, thực lực của họ đã đạt tới cấp độ vũ trụ thần, đối mặt vũ trụ thần bình thường đều có thể bảo mệnh, vũ trụ thần đối với bọn họ cũng sẽ đối đãi ngang hàng. Hợp nhất cảnh tầng 7 đó, trong lòng ba vẫn cung chủ có hâm mộ ghen tị, Đông Bá Tuyết Ưng này, bước vào hỗn độn cảnh không cần bao lâu có thể đạt tới tầng 8 đỉnh phong. Thậm chí nắm chắc bước vào tầng 9 cũng cực lớn, trong lịch sử lúc trước tổng cộng mới 8 vị, có 7 vị đều là từng đạt tới tầng 9. Đương nhiên trong bọn họ có ngã xuống, cũng có thành vũ trụ thần. Một lần này, hắn xem như thật sự danh truyền toàn bộ hỗn độn hư không, vô số cường giả đều sẽ biết được tên hắn. Mà ta chính là đá kê chân hắn lần này thành danh. Trong lòng ba vẫn công chủ như bị cắn, nhưng hắn cũng không có chút ý niệm đối địch bởi vì chênh lệch quá lớn, tầng 8 đỉnh phong đối phó tầng 7 bình thường, có thể dễ dàng chém giết. Đồng bá tuyết ưng nhìn ba vẫn công chủ không nói một tiếng ngoan ngoãn rời đi, bên tai lại truyền đến từng đạo thanh âm. Đồng bá trưởng lão chúc mừng, hợp nhất cảnh đã có thể đạt tới tầng 7, tương lai hỗn độn cảnh tầng 9 cũng có hy vọng. Đồng bá trưởng lão thật khá, chẳng những bước vào tầng 7 còn có thể lực áp ba vẫn công chủ, bội phục. Thế mà may mắn có thể nhìn thấy một trận chiến nhất định ghi vào lịch sử này, vận khí. Liên tiếp đều là các đầu sỏ hỗn độn cảnh truyền âm. Bọn họ đều rất nhiệt tình, thậm chí có một số tư thái cũng tự nhiên đặt thấp tựa như rất cam nguyện thấp hơn đông bá tuyết ưng một đầu. Bởi vì các hỗn độn cảnh cũng có các loại nguy cơ đau khổ, bọn họ là phi thường muốn giao hảo đông bá tuyết ưng, bọn họ ở trước đây còn có chút không coi trọng đông bá tuyết ưng, đều lười nhiều lời. Theo bản năng cho rằng không cùng một tầng, bọn họ cảm. Cốc truyện audio.com, thấy đông bá tuyết ưng cũng có thể vĩnh viễn kẹt ở hợp nhất cảnh. Cách chương.